Chương 1352, lại về Thái Bình. Cái này không thể nào, lấy lão nhân kia hung hăng bá đạo tính tình, sớm liền bắt đầu vô cơ sinh sự, làm sao sẽ yên tĩnh ổ ở một ngẫu nơi Thái Dịch giáo tổ mở miệng phản bác Thái Tố giáo tổ, bây giờ vẫn là chọn lựa Vương Mâu ứng cử viên cho thỏa đáng. Người này vẫn cần từ ta Thái Bình đạo bên trong mà tuyển chọn, các vị đạo hữu không có ý kiến gì đi, năm đó chúng ta nhưng là nói xong rồi. Thái Bình giáo tổ trong mắt một đôi màu vàng nóng bay bùa chú lấp lóe. Các vị giáo tổ lắc đầu một cái, cũng không có mở miệng phản bác, năm đó ai cũng chưa từng ngờ tới, Ôn Nên Cắt lại có lớn như vậy quyết đoán, từ bỏ có thể trường sinh bất tử thần vị, do đó gọi Thái Bình giáo tổ lượng tiện nghi. Chỉ cần Thái Bình giáo tổ hiện tại hòa nhau một ván, ngày sau lại nghi ca cờ hờ đem Càn Thiên diệt trừ, toàn bộ thiên đình trên căn bản liền nắm giữ ở Thái Bình giáo tổ trong tay. Đương nhiên, nơi này nắm giữ là chỉ trưởng nắm chính là thiên đình đại nghĩa, còn nói thực quyền, không có thiên tử ấn tì nói cái gì. Thiên tử ấn tì ở Diệu Tú trong tay, xem ra muốn tìm một cơ hội đem thiên tử ấn tì muốn đi ra. Lúc này các vị giáo tổ lại không hẹn mà cùng ở trong đầu bay lên ý niệm như vậy. Một bên Càn Thiên giật giật ngôi, nhìn các vị giáo tổ thời gian nói mấy câu định ra rồi Vương Mâu ứng cử viên, đối mặt quyền thế ngập trời chín vị bất tử tiên nhân, chung quy là không dám mở miệng nói chuyện. Hy Hòa bây giờ đã huyết mạch phản tổ, chỉ cần ở thời gian ti cờ hờ lui lại cố gắng sống tiếp, chung quy có sánh ngang vô thượng cường giả một ngày kia, khí vận hoặc là nói là Vương Mẫu thần vị bất quá là chất xúc tác, bỏ thêm Hy Hòa chứng đạo thời gian thôi, phạm không được vì cái này cùng các vị giáo tổ nổi lên xung đột, bây giờ vẫn là biết điều tốt. Nay thần vị sắp phong, thiếu không được Diệu Tú ra tay thái đấu giáo tổ ánh mắt lấp lóe. Bản tọa đã định ra Vương Mẫu ứng cử viên, việc này vẫn cần bản tọa tự mình đi một lần. Diệu Tú trung quy là ta Thái Bình đạo đệ tử, này chút mặt mũi hay là muốn cho bản tọa. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ thân hình biến mất ở hư không, vội vội vàng vàng đi mãng hoang tìm kiếm Ngọc Độc Tú. Diệu Tú. Ngọc Độc Tú vẫn chưa lấy nghịch loạn khí che lấp tung tích, tự nhiên là đầy bất quá Thái Bình giáo tổ tra xét, thiên đình việc quyết định, Ngọc Độc Tú trong lòng khá là thỏa mãn, Càn Thiên kẻ này còn nợ chính mình mấy cái ân tình, sau đó có cơ hội muốn đòi lại mới là. Nhìn đi ra từ trong hư không đến Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú hơi làm trầm tư, quay về Thái Bình giáo tổ thi lễ một cái, đệ tử gặp giáo tổ. Ai nhìn Ngọc Độc Tú này tấm giả mua khuôn mặt, Thái Bình giáo tổ trong lúc nhất thời lời muốn nói, lại chán nở ơ ngực, chỉ là thật dài thở dài, hồi lâu không nói gì. Không muốn phí công giấy rùa, coi như là cho ngươi nhiều hơn nữa huyền hoàng khí, ngươi cũng không đủ thời gian tìm hiểu tiên đạo, cu nở dê chứng tha nhờ không được vô thượng chính qua, lúc đó bản tọa rơi xuống quyết định sai lầm, khiến ngươi rơi vào mức hiện nay. Tất cả những thứ này nói đến đều là bản tọa sai hồi lâu sau. Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú quanh thân lượn lờ mục nát khí, lời nói trầm trọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy chỉ là cười cợt, không có nhiều lời, chắp hai tay sau lưng nhìn cảnh sắc phía xa, quần sơn xanh ngắt, sinh cơ rạng rào, vô số chim muông ở trong dãy núi qua lại, có vẻ đặc biệt có sức sống. Nơi này là Phù Diêu lãnh địa, Ngọc Độc Tú không lo lắng Thái Bình giáo tổ lại ở chỗ này ra tay với chính mình, lấy mình cùng Phù Diêu quan hệ. Chỉ cần Thái Bình giáo tổ đầu góc không có bắt đi, liền tuyệt sẽ không xuất thủ. Hơn nữa Ngọc Độc Tú có chút giải Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ tựa hồ cu nở dê không có ra tay lý do. Không biết giáo tổ lần này đột nhiên đến đây, có chuyện gì muốn đệ tử ra sức. Đệ tử bây giờ thời gian không hơn nhiều, năng lực tông môn việc làm có hạn. Giáo tổ có lời gì cứ việc nói đi. Ngọc Độc Tú lời nói bình tĩnh. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là thật thiên nhân ngũ suy mà chết, bản tọa nhất định tự mình xông vào âm ti, tìm tơ y hồn phách của ngươi. Tìm được của ngươi chuyển thế thân. Thái Bình giáo tổ một đôi mắt thật lòng nhìn Ngọc Độc Tú, trước nay chưa từng có chăm chú. Giáo tổ nói giỡn, âm ti việc liên lụy rất lớn, giáo tổ vẫn là không muốn nhân làm đệ tử tùy tiện cùng âm ti kết liễu nhân quả. Đời này đệ tử sinh tồn ở Thái Bình đạo đã được rồi, nguyện đến thế chỉ ở một cái nhất lưu trong tông môn tu hành. Tông môn tuy nhỏ, nhưng cũng việc nghĩa chẳng từ nan, nâng tông lực lượng để lên tương lai đi cung dưỡng chống đỡ một người. Đệ tử khá là yêu thích loại kia bầu không khí, mà không phải chín đại vô thượng tông môn này loại câu tâm đấu giác. Ngọc Độc Tú trong giọng nói tràn ngập nóng trông, nghe Thái Bình giáo tổ nhưng là môi run cầm cập. Ngọc Độc Tú hiện Thái Bình kẻ này tựa hồ có hơi do dự thiếu quyết đoán, làm việc trông trước trông sau, không giống như là một cái sống trăm vạn năm láo ra hỏa. Ai kiếp sau sự tình, ai có thể biết. Ni Thái Bình giáo tổ một trận thương cảm, ngươi hiện tại nhưng là thật sự cách luân hồi không xa, nhìn ngươi quanh thân khí thế, sợ là 10 năm tuổi thọ đều không có. Nói nhiều như vậy làm cái gì, so với người phàm, đệ tử sống mờ ơ ý trăm năm, đã kiếm được, ta không hối hận bái vào Thái Bình đạo, chỉ hối hận năm đó gặp phải Cầm Lân, được tổ long chân huyết, không đúng vậy sẽ không như vậy thiên tư xuất chúng. Giáo tổ cu nở dê không biết hoài nghi ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, giáo tổ nếu là vì phong thần việc mà đến, cứ mở miệng chính là, đệ tử thời gian không hơn nhiều, muốn chọn một chỗ phong cảnh tú lệ nơi cho rằng. Nghĩa địa, tóm lại là chết rồi không thể phơi thây hoang dã. Ai, ta Thái Bình đạo một đời mới vương mẫu đã chọn xong Thái Bình giáo tổ không có tiếp Ngọc Độc Tú, hắn có ý nghĩ của chính mình, đương nhiên sẽ không cùng Ngọc Độc Tú nhiều lời. Há, không biết là cái kia ra đệ tử Ngọc Độc Tú hiếu kỳ lên, Thái Bình đạo bên trong thiên chi kiêu tử cũng không có thiếu, nhưng chân chính có thể xứng với chấn áp thiên địa âm chi mệnh cách phát tác, nhưng ít ỏi. Người này ngươi quen thuộc, chính là Diệu Ngọc Thái Bình giáo tổ nói. Là na nở dê Ngọc Độc Tú động tác một trận, nhớ tới cái kia trong mắt hoa đào nở rộ, ẩn chứa một mảnh hoa đào thế giới thiếu nữ. Ngọc Độc Tú là một cái không người nào có thể mở ra bí ẩn, như vậy ở Ngọc Độc Tú trong mắt, Diệu Ngọc là một cái khác không thể mở ra bí ẩn. Diệu Ngọc có tiên đạo tư chất, hay là tương lai có thể chứng tha nhờ vô thượng tiên đạo Ngọc Độc Tú nói. Hết cách rồi, ta Thái Bình đạo bên trong thích hợp chấn áp âm chi mệnh cách chỉ có na nở dê, nữ tư na y mệnh cách cùng vương mẫu vị trí nhất phù hợp, còn nói tiên vị. Một cái trong tông môn có thể có một người chứng tha nhờ tiên đạo đã là mời ngày chi hạnh, Diệu Ngọc là không có cơ hội, trong tông môn so với Diệu Ngọc thiên tư cao người cu nở dê có thật nhiều, cùng với trăm vạn trong năm tươi sống chết giả, chẳng bằng tiến vào thiên đình, bảo lưu hữu dụng thân Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc, chính mình đối với Thái Bình đạo không hiểu nhiều, không có hồ loạn mở miệng nói chuyện. Kỳ thực người kia ngươi cu nở dê từng thấy, ta Thái Bình đạo lần này đại tranh thế gian nếu là có người chứng đạo. Tất nhiên là Trương Giác không thể nghi ngờ Thái Bình giáo tổ đột nhiên mở miệng. Trương Giác Ngọc Độc Tú đầu góc lan lộn, nhớ tới một cái tên quen thuộc, nhớ tới năm đó truy đuổi tiên thiên lôi thú thời gian, cái kia chân đạp phụ triện ngang qua phía chân trời tu sĩ. Đúng là có tiên đạo phong độ Ngọc Độc Tú trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Đi thôi, chúng ta đi Thái Bình đạo chuẩn bị phong thần công việc. Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Đi Thái Bình đạo, đệ tử sợ là ra đi, không về được. Ca Ngọc Độc Tú cười khổ. Ở ta Thái Bình đạo không người nào dám ra tay với ngươi, ngươi phải biết, ngươi là ta Thái Bình đạo đệ tử. Thái Bình giáo tổ ánh mắt nghiêm nghị. Ngọc Độc Tú đối với Thái Bình giáo tổ không tỏ rõ ý kiến, cũng may chính hắn đã sớm chuẩn bị, theo Thái Bình giáo tổ đi một lần cũng không sao, ngược lại chuyển thế luân hồi gần ngay trước mắt, trong vòng 10 năm nhất định luân hồi. Kính xin giáo tổ dẫn đường đi, Ngọc Độc Tú nói. Hảo. Thái Bình giáo tổ tiên thiên linh bảo trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú gói lại, chỉ cảm thấy trong thiên địa một trận điên đảo, cũng đã đến Thái Bình đạo tổng đàn. Nhìn hai người rời đi, Đại Phong Châu bên trong truyền đến một trận thở dài, Phù Phong trên mặt mang theo không rõ nhìn Phù Diêu, phụ thân biết do nói Diệu Tú chuyến này gặp nguy hiểm, vì sao không ra tay ngăn cản. Diệu Tú đã có chính mình bố cục, vì phụ cu nở dê ngăn cản không được, Diệu Tú đang chơi cờ A, chỉ hy vọng này ván cờ đúng như hắn thiết kế bình thường tiếp tục đi, không phải vậy Diệu Tú sợ là muốn rơi vào luân hồi vĩnh viễn cũng không về được. Phù Diêu chậm rãi nhắm mắt lại, cái kia Diệu Tú đã trong bóng tối giao thác vì phụ làm cục. Chuyện này liền từ ngươi đi làm đi. Phù Diêu trong tay một đạo ngọc phù chậm rãi trôi nổi mà lên, hướng về Phù Phong rơi đi. Tiếp nhận cái kia ấn phù, chọn đọc ấn phù bên trong tin tức chi sau, Phù Phong sững sờ, Diệu Tú kẻ này là có ý gì? Không cần lo nhiều như vậy, chỉ để ý chiếu Diệu Tú nói đi làm là được rồi. Phù Diêu răn dạy một tiếng.